Truyện ma Lê Huy An. Kính thưa quý vị có biết vì sao mỗi nhịp môi của Lan mấp máy những câu chú đứt quãng thì ở dưới gầm giường nhà của chị Hạnh lại vang lên những tiếng sột soạt lạnh lẽo của loài bò sát? Và liệu linh hồn quan quất có tìm được lối thoát trước cạm bẫy tà thuật đã giăng sẵn hay là không? Đừng bỏ lỡ những tình tiết trùng rợn này. Mời quý vị hãy cùng lắng nghe trọn vẹn câu chuyện để tìm ra lời giải bí ẩn ngay sau đây. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện ma Lê Huy An. Và cùng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, để tăng thêm phần gắn kết giữa quý vị và kênh của chúng tôi thì mời quý vị hãy tham gia một cái trò chơi bé bé xinh xinh. Sẵn đó mình đăng ký ủng hộ kênh giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Tiểu Tam nuôi ngải. Tác giả Ngân Đặng. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Tiếng kêu thảm thốt của con quạ đen xé toạc bầu không khí đặc quánh của buổi chiều tà. Nó lao sầm vào cánh cửa líp nhà chị Hạnh, cổ gãy gập, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn vào khoảng không trước khi trụ xuống thành một đống lông lá xơ xác ngay bậc cửa. Chị Hạnh giật mình, quăng cái chén trên tay rơi xuống bể tan tành. Chị đứng lặng nhìn những mảnh miếng chai sắc lẹm găm vào nền đất ẩm, lòng dâng lên một nỗi bất an kỳ lạ. Cố nén cơn buồn ói đang chực trào nơi cổ họng, chị cúi xuống dọn dẹp, nhưng bàn tay cứ trung lên bật bật. Dạo gần đây cơ thể chị Hạnh yếu đi trông thấy. Chị vốn đã ốm, nay lại càng thêm héo hon. Công việc đồng án nặng nhọc, từ việc gánh nước tưới rau đến việc cuốc đất thuê cho nhà ông Nghị ở đầu xóm đều đổ dồn lên vai của chị. Thắng chồng chị, từ cái ngày xin được việc làm bảo vệ ở trên xã thì thay tính đổi nết. Anh không còn mặn mà với ruộng vườn, cũng không đói quài gì đến người vợ tàu khang đang ngày đêm lao lực. Chị Hạnh thấy mình mệt, cái mệt xuyên thấu vào tận xương tủy, khiến đôi chân lúc nào cũng như đeo kỵ. Chị cứ nghĩ mình bị suy nhược do làm lụng quá sức, hoặc giả là do cái nắng cay gắt của xứ miền Tây đã trút cạn dừa sống trong người của chị. Trời sập tối, Thắng về tới nhà. Anh bước vào sân với dáng vẻ khệnh khạng, mùi rượu nồng nặc quyện cùng với một mùi hương lạ lẫm, thứ mùi hăng hắc lại có chút nồng đượm của một loài qua rừng bí hiểm. Thấy vợ đang nằm lả trên giường tre, Thắng không một lời hỏi han, chỉ quăng mạnh cái nón bảo hiểm xuống bàn, giọng cộc cằn. Cơm nước kiểu gì mà lạnh ngắt vậy nè? Đàn bà con gái nhà cửa không quét tước, suốt ngày nằm ra đó y như xác chết trôi. Mẹ nó. Chị Hạnh gượng dậy, đôi mắt lõm sâu lộ rõ sự mệt mỏi. Em thấy trong người không khỏe, anh còn tiền không cho em xin ít để ra tiệm thuốc mua mấy thang thuốc bắc về sắc uống. Thắng cười, ánh mắt đầy vẻ chán ghét. Tiền đâu mà thuốc với thang, làm được mấy việc mình đã kêu ca bệnh tật. Cô nhìn lại mình đi, mặt mày thì văng khè, người ngợm thì hôi thối quắc, nhìn phát gớm. Dứt lời, anh ta đi thẳng vào trong buồng để mặc chị Hạnh đứng đó trong bóng tối. Chị cảm nhận được một sự ghé lạnh vô cùng khó chịu. Dưới gầm giường hình như có tiếng gì đó sột soạt, giống như tiếng giãy da của loài bò sát đang trườn ở trên nền gạch đỏ. Chị Hạnh cúi xuống nhìn, nhưng chị thấy bóng tối đặc quánh bao trùm. Chị không thấy được rằng dưới bóng đèn đó, một luồng khí đen đen nhợt nhạt đang len lỏi từ phía đôi chân của Thắng, bò dần sang phía chị, quấn lấy vùng bụng và từ từ biến mất vào trong lớp da thịt xanh xao. Ở xóm trên, trong căn nhà biệt lập bao phủ bởi những bụi rậm, Lan đang ngồi xếp bằng trước một chậu cây kỳ dị. Những phiến lá của nó đỏ bầm như máu, gân lá nổi lên chằng chịch như mạch máu người. Làng dùng một cây kim dài đâm mạnh vào một hình nhân bằng chải có dính sợi tóc của Thắng, miệng lầm rầm những câu chú đứt quãng. Mỗi nhịp môi của làng mấp máy, chậu cây lại rung lên bần bật. Những sợi rễ nhỏ xíu như tơ trưởng lịch quấn chặt lấy tay cô ta. Làng nở một nụ cười tàn độc. Hút đi, cứ việc hút cho cạn kiệt. Đàn ông của tao không kẻ nào được phép chạm vào. Làng nuôi ngải không phải chỉ để giữ chân Thắng, mà còn để triệt hạ kẻ ngán đường. Ngải của làng là loài ngải khát máu. Nó cần sinh khí của người phụ nữ có sợi dây liên kết mật thiết với người đàn ông mà nó đang trấn yểm. Chị Hạnh, trong sự vô tình và suy kiệt, đã trở thành vật tế sống hoàn hảo cho loài tà thuật này. Đêm đó, chị Hạnh mơ thấy mình đang đi giữa một cánh đồng mênh mông. Nhưng dưới chân của chị không phải là cỏ xanh, mà là những sợi rễ đen kịch, nhầy nhụa như rắn. Chúng quấn chặt lấy chân chị, kéo chị xuống sâu dưới lòng đất. Chị dùng giấy, bằng tay quờ quạng tìm kiếm điểm tựa, nhưng chỉ chạm phải những mảnh xương khô trắng héo. Chị hét lên nhưng không thành tiếng. Cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng của mình. Trong cơn mê sảng, chị thấy bụng của mình nhói lên một cái, đau điếng như có hàng ngàn mũi kim cùng đâm vào một chỗ. Chị Hành giật mình tỉnh giấc, mồ hôi giả ra như tắm, ướt đậm cả tấm chiếu mạnh. Chị đưa tay sờ lên bụng, nơi đó có cảm giác trống rỗng và lạnh buốt đến ớn cả người. Chị không biết rằng mầm sống bé nhỏ ở bên trong chị đang dần héo úa. Sinh khí của đứa trẻ đang bị rút đi từng giờ để nuôi dưỡng cho sự tàn độc của người đàn bà khác. Ánh trăng xanh xao lọt qua khe cửa, in lên vách nhà những hình bóng kỳ quái. Con quạ đen ngoài sân lúc chiều giờ đã biến mất, chỉ còn lại một bãi lông lá xơ xác và một vệt chất lỏng đen ngộp hồi thối nồng nặc bốc lên trong không trung. Bi kịch đã bắt đầu bằng một niềm báo tử vong không lời cứu rỗi. Con đường đất dẫn sang xóm trên lầy lội sau trận mưa giông lúc chiều. Từng vệt bánh xe hằn sâu trên mặt lộ như những vệt sẹo dài. Thắng trồ ga chiếc xe cũ, lạng lách qua những bụi cây rậm rạp để đến ngôi nhà gạch nằm biệt lập phía cuối con rạch. Trong đầu anh ta bây giờ không còn hình ảnh của người vợ gầy gò đang nằm rũ rượi trên giường tre ở nhà, mà chỉ toàn là khuôn mặt đầy đặn trắng trẻo của Lan. 32 tuổi, cái tuổi sung sức nhất của đời người đàn ông, nhưng anh ta lại chọn cách dồn hết tâm trí vào những cuộc vui bên ngoài thay vì lo cho gia đình. Trước đây anh ta vốn là thợ hồ có tiếng siêng năng nhất vùng, nhưng từ hồi dính vô Lan, anh ta bỗng trở nên lười biếng, tính tình cộc cằn và luôn tìm cách gây sự chế chợ để có lý do rời khỏi nhà. Lan là một người đàn bà quá chồng khi vừa mới sang tuổi 24. Cô ta không có vẻ đẹp phúc hậu của người phụ nữ miền sông nước, mà nó mang một nét sắc sảo, lạnh lùng, khiến đàn ông nhìn vô vừa thấy thèm khát, vừa thấy sợ sợ. Ngôi nhà gạch của Lan nhỏ nhắn, cửa đóng then cài kín mít. Chung quanh trông toàn là những loại cây lá lớn, che khuất hết ánh sáng mặt trời, khiến không gian lúc nào cũng âm u và lạnh lẽo. Thắng dựng xe bên hông nhà, chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa gỗ đã từ từ mở ra. Lan đứng đó trong bộ đồ lụa mỏng manh, đôi mắt lúng liếng nhìn anh ta. Anh tới trễ hơn mọi khi, làm người ta giờ muốn héo hòn cả ruột gan. Lan nũng nịu, bàn tay trắng muốt vuốt ve lồng ngực dạm vỡ của Thắng. Anh ta cười hì hì, ôm lấy eo cô ta rồi đẩy vào trong nhà. Mùi hương hăng hắc kỳ lạ từ người của Lan tỏa ra bao trùm lấy Thắng, khiến đầu óc anh ta mụ mị đi. Thì con nhỏ ở nhà nó cứ léo nhéo đòi tiền thuốc thang, anh phải dằn mặt một trận mới đi được đó chứ. Em đừng có giận, anh có mua cho em mấy món đồ ăn mà em thích đây nè. Thắng đặt cái bịch đồ ăn lên cái bàn tròn giữa nhà, đôi mắt không rời khỏi làn da trắng ngần của nhân tình. Trong căn phòng này, không khí lúc nào cũng có vẻ nặng nề. Mặc dù đang không thắp nhang, nhưng cái mùi hương kia cứ lẩn vẩn xung quanh. Ở góc nhà, đặt trên một cái đôn gỗ cao là một chậu sứ màu đen. Bên trong trồng một loài cây có những phiến lá đỏ bầm kỳ dị. Thắng nhìn chậu cây, cảm giác có một luồng hơi lạnh lan tỏa ra từ những tán lá đó. Nhưng anh ta không mảy may nghi ngờ. Anh ta chỉ thấy Lan càng lúc càng đẹp, càng lúc càng khiến mình không thể rời xa dù chỉ là một phút. Lan mỉm cười, nụ cười không chạm đến ánh mắt. Cô ta rót một ly nước màu đỏ sẫm đưa cho Thắng. Anh uống cái này đi cho khỏe, nước sâm em tự tay nấu, tốt cho đàn ông lắm. Thắng không ngần ngại uống cạn. Vị nước ngọt liệm, nhưng khi xuống cổ họng lại có cảm giác nhầy nhụa, tanh nồng y như vị máu. Anh ta trùng mình một cái, rồi lại cười xòa, kéo Lan vào lòng. Anh ta đâu biết rằng, mỗi lần anh ta uống thứ nước đó, sự ràng buộc giữa anh ta và tà thuật của Lan lại càng thêm chặt chẽ. Lan vừa đầu vào vai Thắng, ánh mắt kín đáo liếc về phía chậu cây lá đỏ. Đôi môi mấp máy như đang nói chuyện với một linh hồn ẩn khuất trong những tán lá. Anh Thắng nè, vợ anh dạo này thấy yếu lắm rồi nghen. Anh tính chừng nào thì dứt khoát với nó đây. Em không muốn cứ phải lén lút như vậy hoài, cực khổ lắm. Lan vừa nói vừa dùng móng tay dài nhọn quắt vẽ những vòng tròn vô hình trên cánh tay của Thắng. Anh ta thở dài, giọng lộ rõ vẻ chán chường. Thì cũng phải từ từ chứ em. Nó đang bệnh hoạn vậy mà bỏ đi thì lối xóm người ta cười vô mặt anh sao? Với lại nó cũng không có làm gì nên tội, chỉ là nhìn cái mặt héo úa của nó anh thấy xui xẻo quá nên không muốn về thôi. Lan nghe như vậy bỗng đanh mặt lại, giọng cô ta trở nên lạnh buốt như băng. Anh tiếc nó hay sao mà chưa muốn bỏ? Anh nên nhớ, những gì anh có được ngày hôm nay đều nhờ em chăm lo chỉ bảo. Nếu anh không dứt khoát thì sau này có chuyện gì xảy ra đừng có trách em không báo trước. Thấy nhân tình giận thì đâm ra cuống quýt. Anh ta thề thốt đủ điều, hứa rằng chỉ cần Hạnh qua đợt bệnh này anh ta sẽ tìm cách đuổi đi. Thắng không hề hay biết, trong lúc anh ta đang say sưa bên nhân tình thì ở nhà chị Hạnh đang quằn quại trong những cơn đau thắt ruột. Tình cảm của Thắng đối với vợ giờ đây chỉ còn là con số không tròn trịnh, thay vào đó là sự ích kỷ và dục vọng mù quáng. Anh ta tự nguyện bước chân vào cái bẫy mà Đăng đã giăng sẵn, không hề hay biết rằng mỗi lời hứa hẹn của anh ta đều là một nhát dao đâm vào mầm sống nhỏ bé đang dần tàn héo trong bụng của vợ mình. Bên ngoài tiếng gió rít qua những tàn cây xung quanh nhà Lan nghe như tiếng gào thét của những linh hồn bị giam cầm. Ánh đèn trong nhà chao đảo, in bóng hai người lên vách tường thành những hình thù dị hợm, trông như những con quỷ lớn đang bao trùm lấy cái bóng nhỏ nhoi. Lan đứng dậy, tiến về phía chậu cây. Cô ta lấy một cây kim bạc nhỏ xíu đâm vào đầu ngón tay mình, để một giọt máu rơi xuống gốc cây. Những phiến lá đỏ bầm như trung lên đầy hưng phấn, hút lấy giọt máu đó một cách tham lam. Thắng ngồi đó nhìn theo, đôi mắt anh ta đờ đẫn. Tâm trí anh ta giờ đây hoàn toàn bị điều khiển bởi thứ tà thuật hắc ám kia. Thắng không còn là người chồng, người cha tương lai nữa, mà chỉ là một con rối trong tay của kẻ thủ ác. Sự phản bội của anh ta không phải vì bị ép buộc, mà là sự lựa chọn đầy tàn nhẫn của một kẻ đã đánh mất lương tri. Đêm càng về khuya, không gian trong ngôi nhà gạch càng trở nên u uất. Tiếng cười lanh lảnh của Lan thỉnh thoảng lại vang lên, lẫn trong tiếng gió rít tạo nên một bản nhạc tan tóc cho một bi kịch sắp sửa bắt đầu. Thắng cứ vậy chìm đắm trong ảo vọng, quên mất rằng ở một góc tối của cuộc đời, nhân quả đang âm thầm vận hành và cái giá phải trả sẽ là máu và mạng sống của những người anh ta từng yêu thương nhất. Trời hửng nắng sau một đêm dài mây phủ, nhưng cái nắng ở vùng này dường như không mang theo chút sức sống nào mà chỉ khiến cho người ta thêm phần quệ quải. Thắng chường dài đứng dậy từ cái phản gỗ trong nhà Lan. Đầu óc vẫn còn ong ong vì cái thứ nước đỏ sẫm mà cô ta cho anh ta uống tối qua. Anh ta nhìn quanh, gian nhà của Lan tuy không trọng, nhưng thứ gì cũng được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ đến lạ thường. Làng đang ở ngoài sân, dáng người nhỏ nhắn, thắt đáy lưng ông hiện rõ dưới lớp áo bà ba mỏng. Cô ta đang lay quay bên cái đồn sứ kê một chậu cây nằm khuất dưới bóng râm của cây xoài. Thắng tò mò bước ra, đôi chân trần chạm xuống nền gạch khiến anh khẽ rùng mình. Cái chậu cây đó nhìn không giống bất cứ loại cây cảnh nào mà Thắng từng thấy ở vùng này. Nó không có hoa, cũng không có những tán lá xanh mướt mắt, mà chỉ có năm phiến lá bự bằng bàn tay người lớn, màu đỏ bầm như sắc máu khô lâu ngày. Những gần lá nổi lên chằng chịch, chuyển động nhẹ nhẹ mỗi khi có cơn gió thoảng qua, trông giống như những mạch máu đang phập phồng dưới lớp da mỏng. Lan cầm một chiếc bình sứ nhỏ, từ từ rót thứ chất lỏng sền sệt vào gốc cây. Mỗi giọt nước chạm xuống, những phiến lá đỏ lại rung rinh một cách đầy hưng phấn, dường như chúng đang reo hò vì được nuôi dưỡng. Cây này là cây gì mà nhìn lạ quá vậy em? Hồi nãy nhìn anh cứ tưởng nó là đồ giả bằng nhựa không đó chứ? Thắng lên tiếng hỏi, tay đưa ra định chạm vào phiến lá đỏ rực đó. Lan nhanh chóng như chớp gạt tay anh ta ra. Ánh mắt cô ta sắc lẹm, chứa đựng một sự cảnh cáo kín đáo khiến Thắng giật mình khựng lại. Anh đừng có đụng bậy bạ, cây này nó linh lắm đó. Đây là giống cây quý từ trên núi mà em phải lặn lội dữ lắm mới xin được gì để cầu tài cầu lộc cho mình. Anh mà chạm vô lúc nó đang ăn là nó giật anh chết tươi đó, biết chưa? Lan nói rồi bỗng nở một nụ cười lạc lẽo, đôi mắt vốn dĩ đã sâu nay lại càng thêm bí hiểm. Cô ta xoay người lại, lấy khăn tay lau nhẹ những giọt nước còn dính ở trên mép chậu sứ. Thấy Thắng hơi sợ sợ, nhưng rồi cái vẻ đẹp ma mị của Lan lại nhanh chóng lấn át tất cả. Anh ta vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, giọng nịnh nọt. Thì anh thấy lạ nên mới hỏi vậy thôi. Làm gì mà em dữ dằn với anh quá vậy? Mà anh thấy, từ ngày mà em trồng cái cây này đó nghe, nhìn em càng lúc càng đẹp sao hả Lan? Da dẻ thì trắng trẻo, môi thì nó đỏ chót hà. Nhìn em á, anh chỉ muốn ở đây luôn, chứ không muốn về cái nhà hôi hám kia chút nào hết á. Lan vừa đầu vào ngực Thắng, ánh mắt lại liếc về phía cái chậu cây lá đỏ. Một luồng khí lạnh từ những phiến lá lan tỏa ra, bao trùm lấy cả hai người. Cô ta khẽ chuốt ve bàn tay thô ráp của Thắng, giọng nói trở nên dịu dàng nhưng đầy ý ẩn. Anh nói vậy thì phải nhớ lời nghe chưa? Em làm tất cả những chuyện này cũng là vì muốn tốt cho anh, tốt cho tụi mình. Chỉ cần anh nghe lời em hứa, sau này anh sẽ có được tất cả những gì anh muốn. Còn cái con vợ của anh ở nhà đó, nó là cái nợ đời, là thứ suối quẩy khiến anh không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Thắng cực đầu li rịa. Anh ta cảm thấy những lời Lan nói đều có lý cả. Trong tâm trí anh ta lúc này, chị Hạnh chỉ còn là một gánh nặng, một cái xác không hồn, lúc nào cũng than vãn về những cơn đau và sự mệt mỏi. Anh ta không hề biết rằng, ngay tại khoảnh khắc anh ta đang say sưa với nhân tình, thì ở dưới gốc cây kia, những sợi rễ nhỏ như sợi tóc đang vươn dài ra khỏi lỗ thoát nước của chậu sứ, luồn sâu xuống lòng đất. Chúng không chỉ hút chất dinh dưỡng từ đất mà còn đang kết nối với một sợi dây vô hình liên kết thẳng đến ngôi nhà của chị Hạnh ở xóm dưới. Trong khi đó, ở nhà mình, chị Hạnh đang cố gắng cường dậy để dọn dẹp đống chén dĩa dơ hầy hồi tối hôm qua. Chị thấy người của mình như bị ai đó rút hết xương cốt. Mỗi cử động nhỏ đều khiến chị thở chốc. Cái bụng nhỏ hơi nhô lên bỗng quặn lại một cái rất đau. Chị Hạnh nhìn tay vào cái cạnh bàn, gương mặt tái nhợt, không còn một giọt máu. Chị cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy dạ dày của mình, rút dần từng chút sinh khí cuối cùng ra khỏi cơ thể. Chị cứ nghĩ mình bị đau bao tử do ăn uống bất thường. Nào có hay biết cái thai nhi chưa kịp hình thành trong bụng mình đang yếu dần đi theo từng nhịp thở của chậu cây lá đỏ ở xóm trên. Lan dắt Thắng vào trong buồng. Cô ta lấy ra một hũ rượu thuốc có ngâm những rễ cây quái dị đưa cho anh ta uống. Thắng uống vào thấy người nóng bừng, dục vọng lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh ta không hề hay biết rằng mỗi giọt rượu anh ta nuốt vô đều là một liều thuốc độc bóp nghẹt sợi dây tình cảm cuối cùng giữa anh ta và người vợ hợp pháp. Lan nhìn Thắng với vẻ mặt hài lòng. Bàn tay cô ta vẫn không ngừng mân mê cái hình nhân bằng vải giấu dưới gối. Cô ta biết rõ mình đang làm cái gì. Cô ta muốn Thắng, và để có được Thắng hoàn toàn, cô ta sẵn sàng dùng tà thuật để triệt hạ bất cứ ai ngán được, kể cả khi đó là một người phụ nữ tội nghiệp đang mang trong mình giọt máu của người đàn ông mà cô ta yêu. Anh Thắng nè, chiều nay anh có đi làm không? Hay là ở lại đây với em đi hả? Em nấu cơm cho anh ăn. Lan vừa nói, vừa dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Thắng. Anh ta gật đầu ngay lập tức, không còn nhớ gì đến công việc bảo vệ ở trên xã hay việc phải về coi vợ ở nhà trang sao. Thắng vốn dĩ là kẻ ham chui, từ nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều nên tính tình có phần ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình. Khi gặp được Lan, một người đàn bà vừa khéo léo vừa biết cách chiều chuộng lại có chút quyệt bí, anh ta lập tức bị sa lầy vào cái hố sâu không lối thoát. Con đường từ xóm trên dẫn xuống xóm dưới bắt đầu đen đen. Ánh sáng leo rét từ những ngôi nhà ven đường không đủ để làm dịu đi cái không khí u uất đang bao trùm lấy vùng quê nghèo này. Chậu cây lá đỏ ngoài sân nhà Lan dưới ánh hoàng hôn nhìn càng thêm rùng rợn. Những phiến lá bỗng dưng chuyển sang màu tím sậm, từ kẽ lá rỉ ra những giọt nước trong chắc có mùi tanh nồng đặc trưng. Lan đứng từ trong nhà nhìn ra, cô ta nở một nụ cười thỏa mãn. Ngải đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nó không chỉ giữ chân người đàn ông mà còn đang âm thầm thực hiện nhiệm vụ tàn độc nhất, tiêu diệt mầm sống đang hiện hữu trong ngôi nhà kia. Chị Hạnh ở nhà một mình, chị lại thấy đau buồn dữ dội. Chị lết vào giường nằm, hy vọng một giấc ngủ sẽ giúp chị bớt mệt mỏi. Nhưng trong cơn mê sảng, chị lại thấy hình bóng của một người đàn bà mờ ảo đứng ngay đầu giường, tay cầm một cái chậu sứ đen xì. Người đàn bà đó cứ cười, nụ cười lanh lảnh nghe như tiếng xé vải. Chị Hạnh muốn kêu cứu, nhưng cổ họng chị cứng đờ, không phát ra được âm thanh nào. Chị cảm thấy có thứ gì đó đang bò lên chân của mình, lạnh lẽo và nhầy nhụa tiến giật về phía bụng. Một nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm lấy tâm trí của chị, báo hiệu cho một chuỗi bi kịch kinh hoàng sắp sửa diễn ra mà không ai có thể ngăn cản được. Nắng trưa trội thẳng xuống khoảng sân xi măng nung nóng hầm hập. Gió từ ngoài sông thổi vào lồng lộng, vẫn không xua đi được cái nóng oi ả của ngày chớm hạ. Chị Hạnh lết từng bước chân nặng nhọc, đem trụ bắp lạch lỡ dở vào trong bếp. Mồ hôi ướt đẫm cả cái lưng của chị. Vừa đặt trụ bắp xuống nền gạch, cơn choáng váng ập tới làm chị phải lảo đảo. Bụng dưới bỗng nhói lên một cơn đau âm ỉ. Cảm giác nặng nề trì xuống khiến chị thở dốc liên tục. Chị Hạnh cố cắn răng chịu đựng, thầm nghĩ chắc dạo này do thức khuya dậy sớm chắc lúa mướn cho dừa của ông Bảy nhiều quá, nên cơ thể đâm ra suy nhược trầm trọng. Chị lững thững bước về phòng ngủ, ngã lưng xuống chiếc giường để mong tìm một chút bình yên. Trời đang ban trưa oi ả, mồ hôi túa ra như tắm, vậy mà từ dưới gầm giường bỗng dưng luồn lên một hơi lạnh buốt. Cái hơi lạnh đó âm thầm bám lấy bắp chân của chị Hạnh, rồi từ từ trườn lên vùng bụng phẳng lì đang giấu kín một sinh linh bé bỏng. Chị trùng mình co trúng người lại, kéo dội cái mền mỏng đắp ngang ngực, hòng xua đi luồng khí buốt giá. Nỗi ớn lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, ngấm sâu vào tận trong xương tủy, khiến hàm răng chị đánh vào nhau cầm cập từng hồi liên tục. Chị đưa tay định tìm chai dầu tràm để xoa bụng, nhưng đục đồi suốt bên mép giường vẫn không thấy tăm hơi. Cơn đau dưới bụng mỗi lúc một quặn thắt dữ dội hơn, ruột gan cứ như có ai cầm dao nhọn rạch từng nhát xé thịt. Chị Hạnh nhắm nghiền hai mắt lại. Trong cơn mê man mệt mỏi cục cực, chị lờ mờ cảm nhận được có một thứ tà khí vô hình đang tham lam hút lấy nhựa sống mỏng manh ẩn sâu trong cơ thể mình. Trời chạng vạng tối, Thắng chạy chiếc xe cũ kỹ thẳng vào sân. Tiếng động cơ nổ xình xịch phá tan bầu không gian yên tĩnh. Anh ta bước thấp bước cao vào nhà, người nồng nặc mùi rượu pha lẫn mùi sâm ngâm kỳ lạ từ nhà nhân tình đem về. Thấy nhà cửa tối tăm vắng lặng, trên bàn bếp không có lấy một miếng cơm nào dọn sẵn, cơn thịnh nộ trong lòng anh ta lập tức bốc lên ngục ngục. Anh ta xăm xăm bước thẳng vào buồng ngủ, giơ chân đập mạnh vào cành giường làm ván gỗ rung lên bật bật. À, nằm xả lai ra đó làm gì à? Định để chồng đi làm vậy nhịn đói hả? Thứ đàn bà vô tích sự, chỉ biết ăn hại thôi à. Chị Hạnh thều thào đáp, giọng yếu ớt mộng dính như tiếng gió thoảng qua mảnh tre. Anh ơi, em đau bụng quá, người lạnh ngắt nãy giờ ngồi dậy không nổi. Anh xuống bếp có lục cơm nguội ăn tạm giùm em đi. Đào ôm cái gì, tối ngày làm biến hoài à. Cô nhìn cái bản mặt của cô bây giờ đi, tôi thấy mà còn phát ơn, ghê quá trời quá đất à. Thắng hừ một tiếng, buông lời miệt thị tàn nhẫn, rồi quay bước ra nhà trước lục lọi đồ đạc quăng tứ tung. Anh ta không thèm đối quài xem người vợ tàu khang của mình sống chết ra sao. Trong đầu anh ta lúc này chỉ ngập tràn hình bóng đã lơi của Lan cùng cái chậu cây lá đỏ đầy ma mị đang chảy gọi ở xóm trên. Thắng nhét mấy bộ quần áo lành lặn vào trong cái túi ni lông, dắt xe ra hiên rồi đạp máy chạy thẳng, bỏ lại người đàn bà ốm yếu nằm thoi thóp dò dỏ trong bóng tối tĩnh mịch. Anh ta cứ như vậy nhắm mắt đi theo tiếng gọi dục vọng đê hèn, từ tay dâng hiến chút tình nghĩa lứa đôi cuối cùng cho thứ tà thuật độc ác mượn danh tình yêu. Căn nhà vắng chìm sâu trong màn đêm u tối, tiếng giấy gáy trăm trang ngoài mương nước cạn trơ đáy càng làm tăng thêm vẻ cô liêu đến trận ngập. Chị Hạnh nằm gục trên giường, hai tay ôm khư khư lấy phần bụng dưới, nước mắt tủi nhục ứa ra lăn dài trên đôi gò má cày cuộc chắc đắng. Hơi lạnh dưới gầm giường lúc này càng phát tán mạnh mẽ, kết tụ lại thành những luồng khí đen mờ ảo quấn siết lấy phần thân dưới của chị. Chị cảm thấy lòng ngực nghẹt thở, ngực tức anh ách như có tảng đá đè ép xuống không cho hô hấp. Cái thai trong bụng vốn đã nhỏ bé nay lại càng yếu ớt thôi thớp, nhịp đập sinh linh mỏng manh đang bị một thế lực tà môn phương xa bòn rút tàn nhẫn. Loài ngải khát máu ở xóm trên đang như những sợi rễ tàn hình xuyên qua không gian, mượn sợi dây nhân quả vợ chồng để ăn mòn sinh khí người phụ nữ vô tội, liên tục truyền nguồn sức sống đó về nuôi dưỡng cho những phiến lá đỏ bầm ma quái ở nhà ả nhân tình. Nửa đêm, chị Hạnh lảo đảo chống tay bò dậy, định lách ra lu nước ở nhà sau uống một gáo cho đỡ khát cổ họng. Vừa thả bằng chân trần trầm xuống nền gạch lạnh lẽo, chị chợt thấy buốt nhói dưới bụng, một dòng chất lỏng tuôn ra làm ướt sũng cả lớp quần lụa đen trọng thùng thình. Chị trung mình hoảng hốt, quẹt dội que diêm châm ngọn đèn dầu đặt ở trên cái rương gỗ nhỏ để nhìn cho tường tận. Dưới ánh lửa chạc hắt hiu, chị kinh hãi tột độ khi nhận ra một vệt máu đỏ thẫm đang loang lổ ướt đẫm mặt chiếu coi. Chị Hạnh bưng miệng nức nghẹn, đầu óc bàng hoàng quay cuồng trong nỗi sợ hãi tột cùng bủa dậy. Chị đinh ninh mình tới tháng, do cơ thể dạo này lao lực quá sức nên mới rơi vào cái cảnh trong kinh trầm trọng mất máu nhiều như vậy. Chị nào có suy nghĩ tới rằng cái dòng máu giấy đỏ tấm chiếu kia chính là sự tan biến của giọt máu mủ ruột trà chưa kịp lớn lên. Đứa con đỏ hỏn đang lụi tàn dần trong bụng của mẹ bị tà ngại tước đoạt mất quyền làm người chỉ vì lòng tham vô đáy của kẻ thứ ba hèn hạ. Chị Hạnh cắn răng nén từng cơn đau nhói, lách ra thềm giếng lấy nước dọn dẹp thay rửa tươm tất. Cơn đau quặn thắt xé nát ruột gan khiến chị xỉu đi rồi tỉnh lại mấy bận liền. Hơi lạnh từ dưới gầm giường vẫn trần trĩ luồn lách từng bước chân siêu dẻo của chị, bám dính lấy cơ thể yếu ớt như một bóng ma thèm khát cơn mồi ngon. Bóng đêm ngoài rạng tre vẫn tĩnh lặng trôi đi trong sự vô tình lạnh lẽo, che giấu một bi kịch rợn người đang từng ngày gặm nhắm dắt kiệt giọt máu cuối cùng của một người đàn bà chẳng số dưới mái nhà dột nát buồn hiu. Nắng ban mai rồi qua khe cửa sổ bằng gỗ mục rớt xuống nền xi măng nứt nẻ, Chị Hạnh ráng sức chống hai tay xuống mép giường, gượng dậy đi lo cơm nước buổi sáng. Cơn đau dưới bụng mấy bữa nay đã bớt cào xé. Thay vào đó, cơn đau chuyển sang một cảm giác khác. Nó âm ỉ và lạnh ngắt từ tận sâu bên trong ruột gan tỏa ra. Chị đưa tay ôm lấy phần bụng xẹp lép của mình, mồ hôi hột trịnh ra ướt đẫm dần trán tái nhợt. Chị Hạnh cứ đinh ninh do bản thân của mình không còn sức lực nhiều, cộng thêm với việc ăn uống cam khổ thiếu tốn, nên kinh nguyệt mới kéo dài lê thê, rỉ rả dơ cháy như vậy. Chị cắn răng, lách ra hàng lu nước sau bếp múc gáo nước mưa rửa mặt. Hy vọng sự mát mẻ sẽ xua tan đi phần nào cái lạnh buốt đang đeo bám dọc sống lưng của mình. Chị hoàn toàn mù tịt việc bản thân đang mang thai. Chị càng không biết sâu thẳm trong cơ thể triệu rạ đó, một mầm sống mới vừa hình thành mà đã lụi tàn, ngừng phát triển và đang thôi thóp chút hơi tàn cuối cùng chờ ngày quá thành máu loạn. Cùng lúc đó, ở xóm trên, căn nhà gạch xây bích bùng của Lan lại ngập tràn một thứ không khí quan lạc đầy ma quái trợ người. Lan bận bộ đồ lụa tơ tằm mỏng tang, khoe trọn những đường cong uốn lượn của người đàn bà quá chồng đang ở độ tuổi sung sức. Cô ta đứng tỉ mẩn lau chùi từng phiến lá đỏ bầm của chậu cây đặt ở góc nhà. Trên khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn xảo quyệt. Những phiến lá hôm nay lớn hơn bình thường, mọng nước và chuyển sang màu đỏ tía tà môn. Tựa như chúng vừa được uống no nê một thứ chất lỏng bổ dưỡng vô hình nào đó truyền tới từ phương xa. Thẳng nằm ương ở trên chiếc phản gỗ, đôi mắt đờ đẫn dán chặt vào tấm lưng ông nụt nà của nhân tình. Người đàn ông mang thân hình lực điền dạp dở, giờ đây đã đánh mất hết lý trí. Mặc kệ người vợ tào khang của mình sống chết ra sao ở căn nhà ọp ẹp nơi xóm dưới. Từ ngày dính líu tới Lan, Thắng đã trở nên u mê mù mị. Tâm trí anh ta chỉ còn quẩn quanh dục vọng hèn kém và sự thèm khát thân xác của người đàn bà hiểm độc này. Lan xoay người lại, bừng dĩa mận hồng đào ướp lạnh tiến về phía phản gỗ rồi ngồi ịch xuống đùi của Thắng. Bàn tay búp măng của cô ta vuốt dọc lòng ngực dạm dở của người đàn ông phản bội. Ánh mắt đưa tình lúng liếng, chất chứa đầy mưu mô tàn độc, như muốn dắt kiệt sinh mệnh của người khác. Anh Thắng nè, dạo này anh ở lỉ đây hoài. Bộ không sợ con vợ ở nhà nó làm mình làm mẩy, đi kiếm chuyện bêu rếu anh cho sớm giềng cười chê hả? Hey, em đừng có nhắc tới cái thứ đàn bà vô tích sự đó nữa. Nó ốm đau quặt quẹo tối ngày, cái mặt thì chầm dầm nhìn mắt ớn. Anh thả ở đây hầu hạ em còn sướng hơn ngàn lần nữa. Nghe nhân tình buông lời trẻ trúng vợ mình, Lan cười rủ rượi ưng bụng hết sức. Cô ta liếc mắt nhìn về phía chậu cây quái gở ở góc phòng, thầm cất lên những lời bùa chú ma mị trong bụng. Lan biết rất rõ, thứ tà ngải cô ta cất công nuôi dưỡng đang ngày đêm hút cạn sinh khí của người phụ nữ ở dưới xóm kia. Loài ngải ác độc này thâm nhập vào cơ thể vật chủ thông qua sự kết nối phù thề. Nó tìm kiếm thứ sinh khí tinh khiết nhất để tước đoạt tàn nhẫn. Thật trùng hợp và nghiệt ngã thay, thứ sinh khí tuần khiết nhất lại chính là phôi thai yếu ớt đang cố gắng bám víu dường lên trong tử cung rạch lẽo của chị Hạnh. Ngại hút sạch máu mủ, dắt kiệt nguồn dinh dưỡng ít ỏi mong manh, khiến thai nhi chưa kịp lớn lên đã bị bóp nghẹt, ngừng phát triển rồi dần dần biến thành một khối máu độc âm thầm tích tụ quán khí uất hận thấu tận trời cao. Chậu cây non nê dưỡng chất càng lúc càng tỏa ra một thứ mùi trợn người. Từng cái rễ chui lủi ở dưới nền nhà tiếp tục vươn dài ra tìm kiếm sự sống đang tước đoạt làm của riêng. Xế trưa, trời miền Tây hầm hập đứng gió, không khí bức bối ngột ngạt bao trùm lấy ngôi nhà trắng lạnh của vợ chồng Thắng. Chị Hạnh tráng gượng nấu xong nồi cháo loãng, múc ra tô húp dội vài muỗng để lấy lại sức. Chiều còn ra phụ người ta dọn cỏ bờ bao, kiếm vài đồng bạc cắt đông gạo qua bữa. Vừa nuốt trôi miếng cháo qua khỏi cổ họng, một luồng khí lạnh cắt từ dưới gót chân lòn thẳng lên đỉnh đầu làm chị rùng mình. Cảm giác đau nhói dưới hạ bộ đã ập tới, kèm theo sự trống rỗng hoang mang tột độ. Chị vịn tay vào cột nhà thở dốc, hai mắt qua lên tối sầm. Dưới đũng quần lụa đen tiếp tục trình ra một thứ chất lỏng tràn trát, ấm ấm thấm ướt cả lớp vải mỏng. Chị Hạnh đê bước chân nặng trĩu đi thay đồ, thân tâm chị trào dâng một nỗi xót xa tủi nhục vô bờ bến. Chị hận người chồng bội bạc nhẫn tâm bỏ mặc chị trong cơn bạo bệnh. Chị tủi thân vì cái số kiếp nghèo hèn cơ cực đã chắc kiệt sức lực của bản thân mình từ ngày này qua tháng nọ. Thắng chị đến nhà tấp chiếc xe máy cà tàng vô hiên, mặt hầm hầm sát khí, bước nền gót tình tịch vô nhà hệt như một hung thần đòi nợ. Hắn ta đảo mắt nhìn mâm cơm chỉ còn tô cháo trắng ngùi ngắt với chai nước tương, thái độ lộ rõ vẻ kinh khi chán ghét đến tận cùng gốc rễ. Tôi về lấy giấy tờ xe đem đi cầm lấy vốn mận ăn. Cô giấu giấy tờ ở đâu? Đem ra lẹ lên. Xe đó là mồ hôi nước mắt hai vợ chồng ráng chắc móc mua để làm phương tiện đi lại. Anh cầm rồi mai mốt lấy cái gì đi lại sinh sống? Em lại anh. Anh hãy nghĩ lại đi anh ơi. Cô im cái miệng đi. Ốm đau bệnh tật sống lây lất cho qua ngày là giỏi à? Mở miệng ra là cản chuyện mận ăn của tôi. Tôi đập cái vừa chích tí bây giờ đó. Im đi. Thắng hung tợn, tự động xông vô buồng lật tung cái trường tìm sắp giấy tờ. Mặc cho chị Hạnh chắp tay rớt nước mắt gian sinh nài nỉ thảm thương. Lấy được đồ, hắn lập tức quay lưng chắc xe phóng thẳng cái rẹt ra được cái. Để lại đằng sau lớp khói xe và người vợ ốm yếu ngã gục xuống bậc thềm khóc không thành tiếng. Sự nhẫn tâm vô cảm của người đàn ông từng kề vai áp má đã chính thức chặt đứt sợi dây ân tình cuối cùng. Trong bụng chị Hạnh lúc này, thai nhi đã hoàn toàn mất đi sự sống. Khối máu đen kịch gión cục, mang theo sự quất ức của một sinh linh bị tước quyền làm người, bắt đầu trĩ trả trào ra nhiều hơn. Ngải tạ ở xóm trên tiếp tục trung trinh phiến lá đỏ ối, tham lam đón nhận những dòng quán khí đang cuồn cuộn đổ về, chuẩn bị cho một cuộc đảo điên nhân quả kinh hồn bạc vía, trả giá bằng chính mạng sống của những kẻ đã gieo trắc ác nghiệp. Bóng tối bao trùm lấy xóm nhỏ điều hiu khi tiếng bìm bịp kêu chịu đã dứt hẳn từ lâu. Chị Hạnh nằm vùi trên chiếc giường, cả cơ thể của chị trùng lên từng chập theo những cơn đau thắt nghẹn xé rách tâm can. Chị ráng sức cắn chặt vành môi nhợt nhạt đến rướm máu để không phát ra tiếng trên trĩ thảm thương giữa đêm hôm khuya khoắt vắng lặng. Cơn đau lúc này cuồn cuộn dữ dội, kéo theo một dòng chất lỏng nóng hổi trào ra ướt cả cái quần lụa mỏng manh. Chị Hạnh đưa bàn tay yếu ớt sờ xuống chiếu, chạm phải một vũng nước dính nhấp nháp tanh tưởi nồng nặc lan tỏa khắp gian buồng u tối. Chị thảng thốt trùng trời chân tay, cố trướng cổ gọi tên chồng trong sự tuyệt vọng cùng cực. Thắng đã đem mớ giấy tờ xe đi cầm cố để nướng vào những thú vui sa đọa ở xóm trên. Anh ta tàn nhẫn bỏ mặc người vợ hiền lành tự chống chọi với tử thần ngay trong chính ngôi nhà của mình. Đêm miền Tây, trăng mờ sao lặng, bóng tối bao bọc lấy chốc dáng người phụ nữ khốn khổ đang quằn quại giành giật từng nhịp thở thoi thóp. Máu tiếp tục ứa ra dâm dề rõ xuống kẻ chán giường kêu tí tách trợ người. Chị Hạnh đau đớn quằn mình cuộn tròn như con tôm luộc, mồ hôi lạnh toát tuôn ra như tắm ướt đẫm cả mớ tóc sờ xác bết dính vào gò má hốp sâu. Chị tráng công mình trường người ra khỏi mép giường, định lết ra dãy nước mưa sau hè để tìm cái vẻ sạch lau dọn bớt cái vụn máu dơ cháy, để thôi sáng mai chồng về lại sinh sự đánh đập chửi bới vô cớ. Vừa chạm mũi chân xuống nền đất lạnh buốt, một cơn quặn thắt chí mạng từ buồng trứng giáng xuống làm cho chị Hạnh ngã gục chuối nhụi, đập trán vào mép tủ đau điếng. Máu từ bộ hạ ọc ra xối xả như chảy đề, tràn lên láng khắp mặt sàn, nhuộm đỏ thẫm cả một mảng nền nhà nhợt nhạt u ám. Cảm giác sinh lực rời bỏ cơ thể diễn ra chậm rãi đau đớn. Chị Hạnh thấy chân tay của mình lạnh cống tê dại, hoàn toàn mất đi tri giác. Chị nằm rũ rượi giữa vũng máu tanh nồng, hơi thở đứt quãng, yếu ớt nhọc nhằn, bám víu lấy chút dưỡng khí cuối cùng của cõi nhân sinh muôn vàn trắc trở này. Đôi mắt lờ đờ trũng sâu của chị hướng về phía bầu cửa sổ tối đen, nơi có luồng gió lạnh buốt từ ngoài sông rít gào luồn lách thổi tạt vào trong buồng. Chị xót xa tủi thân cho cái kiếp hồng nhan bạc phận dại nắng dầm sương của mình, dành trọn cả đời chăm lo cho chồng, cho gia đình, để rồi đổi lấy một cái kết cục cô độc thê thảm tột cùng không người vuốt mắt. Thắng, người đàn ông mang sức dài vai rộng, từng tề non hẹn biển che chở cho chị trọn đời, nay lại trở thành kẻ máu lạnh gián tiếp để chị vào cửa tử chỉ vì thói trăng qua ích kỷ đê hèn. Chị Hạnh muốn khóc than quán trách đất trời vô tình, nhưng cổ họng đã đông cứng khô rang, không thể thốt nên lời kêu cứu. Nhịp đập của chị chậm dần thưa thớt, chút hơi ấm mộng manh còn sót lại trên da thịt cũng đang bị một thế lực tà môn phương xa tham lam chắc kiệt tàn bạo. Tại ngôi nhà kính cổng cao tường ở xóm trên, Lan đang hả hê dương dài đứng dậy khỏi cái phản cổ. Sau một cuộc ân ái mây mưa cuồng nhiệt thỏa mãn dục vọng, người đàn bà mang giả tâm thâm độc này từ từ tiến về phía chậu cây quái gở đặt ở góc phòng mờ ảo ánh đèn dầu chập chờn. Những phiến lá đỏ ối đêm nay bỗng dưng phình to căng bọng bất thường, rỉ ra những giọt nhựa ương ướt nhầy nhụa mang màu đỏ sậm hôi trình và quái ác. Làng nhếch mép cười đắc ý, đôi mắt lúng liếng sắc lẹm tóe lên tia nhìn tàn nhẫn ma quái, vuốt ve từng đường gân lá nổi cộm phập phồng đầy khoái trá. Cô ta tự biết tà ngại của mình đã hút trọn vẹn sinh khí của vật chủ xóm dưới. Thời khắc con đàn bà chướng tai gai mắt kia trút hơi thở cuối cùng, dọn đường cho cô ta giành chánh ngôn thuận chiếm đoạt thắng đã thực sự đến rồi. Làng quay sang nhìn nhân tình đang ngáy ngủ say sưa trên phản cổ. Bàn tay nham hiểm của cô ta lén lút rắc thêm một ít bột rễ cây vào ấm trà đặt ở trên bàn tròn. Hồng trói buộc tâm trí cả đàn ông đần độn này. Anh Thắng, từ ngày mai anh thuộc về em trọn vẹn rồi. Sẽ không còn kẻ nào dám ngáng đường tình duyên của chúng ta nữa. Giọng nói đã lơi ma mị của Lan trôi tuột vào hư không tĩnh lặng. Cô ta trơ trẽn tàn độc vuốt ve mái tóc rối bời của Thắng, tâm trí mộng tưởng về một tương lai êm ấm vì muốn chiếm đoạt chồng con của người khác mà không từ thủ đoạn đê hèn. Cô ta đâu ngờ luật nhân quả báo ứng luôn trình trập hiện diện trực chờ đoạt mạng kẻ thù ác. Thứ ngải độc khát máu một khi nuốt trọn sinh khí của người vô tội sẽ mang theo quán khí hận thấu tận trời xanh, sớm muộn cũng sẽ dặn mình cắn xé nát bét kẻ cưu mang nó. Đứa bé chưa kịp tượng hình đã bị tước đoạt mạng sống oan uổng, cùng cái chết tức tưởi của chị Hạnh đang từ từ kết tụ lại thành một màn sương mù đen kịch nặng nề bao trùm lấy không gian. Gió ngoài trời bỗng nổi lên dữ dội, đập cành nhãn liên hồi vào mái tôn ẩm ỉ. Chậu ngải trung trinh kịch liệt đón nhận trong quán khí sắc lạnh, sẵn sàng chuyển mình sang một hình hài quỷ dị khát máu tàn bạo khác. Trở lại ngôi nhà u buồn xóm dưới, tiếng gà gáy eo ốc báo hiệu canh ba chăng dẳng vọng lại từ những mảnh vườn hiu quạnh mờ sương xa xăm. Chị Hạnh đã trút hơi thở cuối cùng. Chị liệm đi trong vùng máu lạnh khắc, đôi mắt mở to trừng trừng dán chặt vào khoảng không gian tối tăm, mang theo một nỗi oán hận uất nghẹn ngàn thu không thể nào siêu thoát. Cơ thể ốm yếu của chị cứng đờ xám quét, nằm sóng xoài trên mặt sàn lạnh lẽo nhuộm đẫm máu tươi. Xung quanh vắng lặng u tịch đến trợn gáy, không một ai hay biết sự ra đi oan khuất thảm thương của người vợ ngoan hiền chăm chỉ lam lũ sớm hôm. Mãi cho đến khi trời sáng bạch mắt, bà Sáu hàng xóm đem đổ trứng vịt qua đội mớ rau lan mới quảng hồn. Bà làm rơi cả ổ trứng bể nát khi phát hiện ra cái xác công hồn của chị Hạnh đang nằm gục giữa vũng máu kinh hoàng. Trời đất ơi, con Hạnh nó chết rồi, bà con ơi, cứu mạng, cứu mạng. Tiếng la hét thất thanh xé toạc bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm mai, kéo theo bao nhiêu xót xa bàng hoàng cô lối xóm láng giềng chạy ùa tới dây kính cửa buồng tang thương. Họ lắc đầu thương cảm, bàn tán xôn xao. Đinh ninh chị Hạnh mang bệnh trong kinh trở nặng, cộng thêm làm lụng chất giả, thiếu thốn dinh dưỡng, sinh ra suy nhược nên bằng quyết bỏ mạng tức tưởi, không kịp trăn trối nửa lời. Ai nấy đều đưa tay quệt nước mắt, thương xót cho kiếp người ngắn ngủi, đoản mệnh, gánh chịu muôn vàn thiệt thòi. Không một ai hoài nghi mảy may về bóng dáng tà thuật giấu mặt ở xóm trên. Cả xóm nhỏ chìm trong bầu không khí tang thương ảm đạm. Khi mặt trời vừa ló dạng qua ngọn tre, người ta xúm đen xúm đỏ, đứng vòng trong vòng ngoài. Khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ bàng hoàng xót xa cho kiếp hồng nhan bạc phận. Ông Tư, vị trạm trưởng trạm y tế xã, mang nét mặt nghiêm nghị, hằn sâu nếp nhăn của người thạo kệ. Tất tạ xách túi đồ nghề y tế bước vội vào hiên nhà. Trưởng ấp cũng có mặt từ sớm, lầy quầy chỉ đạo thanh niên giăng dây giữ khoảng cách để bảo vệ hiện trường, chờ công an quyện xuống làm việc, phòng hờ trường hợp có án mạng xảy ra. Ông Tư đeo đôi găng tay cao su màu trắng, cẩn trọng bước vào bên trong gian buồng u ám tạnh lẽo. Chị Hạnh nằm sóng xoài trên mặt đất, thân thể giờ đây đã cứng đờ lạnh ngắt, đôi mắt trũng sâu nhắm nghiền, mang theo bao nhiêu uẩn khúc xót xa còn chưa kịp giải bày. Ông Tư quỳ gối xuống sàn, ánh mắt sắc sảo lướt qua dụng quyết với phần bộ hạ của thi thể. Bàn tay dày dặn kinh nghiệm y khoa của ông nhẹ nhàng xem xét lớp quần lụa đen ướt sũng. Bỗng dưng ông sững người lại, đồng tử giãn to, ngỡ ngàng khi nhìn thấy một dị vật trôi tuột ra lẫn trong đống máu đen bầm giống cục. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt qua khe cửa sổ, ông Tư dùng chiếc nẹp y tế gấp lên một cái bọc màng mỏng dính chặt những tia máu li ti. Bên trong là một khối thịt nhỏ xíu đã ngừng phát triển được lâu. Sinh đinh đó đã lụi tàn đến mức bị biến dạng và đen sì. Vị bác sĩ già lùi lại phía sau một bước. Ông tự hiểu lượng máu tuôn trào xối xả này hoàn toàn xuất phát từ việc sảy thai bằng huyết trầm trọng dẫn đến trụy tim mạch tự chồng, tuyệt đối không hề chính dáng gì tới chứng trong kinh thông thường như láng diện đang đột đoán. Nhưng điều làm cho ông Tư kinh hãi hơn cả chính là hình thù của cái thai nhi chết yểu này. Nó teo tóp sờ xác đến mức kỳ lạ. Ông tháo găng tay quăng vào bọc ni lông, bước ra nhà trước với gương mặt tái nhợt nặng trĩu ưu tư. Trưởng ấp lật đật chạy lại gần, giọng trù trì gặng hỏi xem tình hình bên trong cớ sự như thế nào. Bà con lui ra xa một chút đi, chuyện này quan nghiệt lắm. Con Hạnh nó mang thai chắc cũng được chừng 2 tháng rồi. Nó bị sảy thai băng huyết tới yểu mạng, chứ không có ai hãm hại gì đâu. Câu nói của ông Tư như một nhát dao vô hình cứa ngang bầu không khí. Không gian bỗng dưng lạnh ngắt như tờ. Bà Sáu đứng giữa cột nhà bưng mặt khóc nấc lên từng hồi thê thảm, thường cho con nhỏ làm đụng vất vả, đầu tắt mặt tối đến mức có thai cũng không hề hay biết. Chị em phụ nữ trong xóm ôm lấy nhau sụt sùi rơi nước mắt. Họ xót xa cho số phận hẩm hiu của người đàn bà ngoan hiền chăm chỉ lại gặp phải người chồng tệ bạc vô lương tâm. Những đời quán trách rủa xả thắng bắt đầu trăm trang dạng lên khắp sân. Người ta chửi cái tên đàn ông sức dài vai rộng lại dùng hết gánh nặng lên đôi vai của vợ, để vợ dò dỏ một mình đương đầu với tự thân. Không một ai biết được thắng đang ở đâu. Anh ta ôm giấy tờ xe đi cầm cố rồi biệt tâm biệt tích, bỏ mặc thi hài hai mẹ con vất vưởng lạnh lẽo giữa căn nhà quan tàn dột nát. Cùng lúc đó, một sự biến chuyển trợn người đang âm thầm diễn ra trong cõi vô hình. Sinh linh bé nhỏ vô tội bị tước đoạt quyền làm người, kết hợp cùng nỗi hận thù quất nghẹn ngàn thu của chị Hạnh đã ngưng tụ lại thành một luồng quán khí nặng nề và buốt giá. Luồng khí đen kịch lẩn khuất luồng lách dưới gập giường, quanh quẩn dùng máu tanh tưởi rồi từ từ bốc lên cao, nhắm thẳng hướng xóm trên mà lao đi. Quả báo chưa bao giờ ngủ quên. thứ tàn ngải khát máu đã chắc kiệt sinh mệnh của người hiền lương, ắt hẳn phải trả một cái giá đắt đỏ bằng chính mạng sống của kẻ đã cưu mang nó. Quán khí thai nhi mang theo sức mạnh tàn phá quỷ dị bắt đầu len lỏi vào từng làn gió, nhuộm đen bầu trời quang đãng bằng một màn sương mờ ảo thê lương. Làng đang tựa lưng vào mép cửa sổ, ngắm nhìn chậu cây lá đỏ với ánh mắt mê đắm thỏa mãn, trái ngược hoàn toàn với sự u ám ở xóm dưới. Chậu ngày sáng nay phình to dị thường, những gân đá đỏ ối chuyển sang màu đen thẫm, rỉ ra từng giọt nhựa dính nhấp nháp bốc mùi tanh. Bất thình lình, một cơn gió từ đâu thổi thốc vào hiên nhà, mang theo hơi lạnh buốt thấu xương. Lan trùng mình co rúm người lại, đôi lông mày nhíu chặt, tỏ vẻ nghi hoặc. Những phiến lá tà môn bỗng dưng trung lên bật bật, dặn dẹo thân mình như đang cảnh chịu một cơn đau kịch liệt từ tận sâu trong bộ trễ. Lan vội vàng bước tới, định đưa tay vuốt ve an ủi chậu cây, nhưng một cảm giác trát bỏng nhói lên nơi đầu ngón tay khiến cô ta giật thót thu tay về. Tà ngải đã bắt đầu phản ứng lại với dòng quán khí hừng hực lửa hận đang đổ dồn về từ ngôi nhà tan tóc ở xóm dưới. Thắng vẫn đang nằm ngái ngủ say sưa trên chiếc vạt cổ, hoàn toàn u mê bù bị trong cơn say thuốc tịch, không mảy may bận tâm đến thế sự luân chuyển đổi dời. Ngoài cổng rào kẽm gai, thằng Tí con bà Sáu chạy thục mạng mồ hôi nhễ nhại, đập cửa ầm ầm kêu réo tên Thắng hối hả. Tiếng la hét của thằng nhỏ báo hung tin vợ anh ta chết trong nhà vì sảy thai bằng huyết. Thắng giật mình tỉnh giấc, đôi mắt đờ đẫn lim dim lờ mờ nhận thức được vài từ ngữ chắc chúa lọt thỏm vào tai. Làng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thâm hiểm lạnh lùng. Cô ta nhẫn tâm cho rằng chướng ngại vật duy nhất đã bị loại bỏ vĩnh viễn để dọn đường cho cô ta có thể chiếm đoạt trọn vẹn người đàn ông này. Nhưng cô ta vạn lần không ngờ sự thật về cái thai chết yểu kia chính là lưỡi hái tử thần sắc bén nhất đang kề sát cổ họng mình, chuẩn bị giáng xuống đầu của những kẻ thủ ác một đòn trừng phạt kinh hồn bạc vía, trả giá cho tội ác tày trời đã gieo rắc. Thắng loạn choạng lao ra khỏi nhà của làng, bỏ ngoài tai tiếng níu kéo đã lên của nhân tình vừa cất lên eo éo ở đằng sau lưng. Anh ta bước thấp bước cao, dắt chiếc xe của làng đập máy nổ sành sạch rồi dặn ga chạy đi. Lời hô quán của thằng Tí hồi nãy và cây ngải đang bị lung lay như một nhát búa tạ giáng thẳng xuống đỉnh đầu của anh ta, đập nát lớp sương mù u mê do thứ nước tà môn của làng gieo rắc bấy lâu nay. Về tới quãng sân quen thuộc, Thắng thấy người ta bu đông nghẹt, tiếng khóc than xót xa vang lên từng chập não nề. Anh ta dùng hai tay vạt đám đông nhào thẳng vào buồng ngủ. Đập vào mắt anh ta lúc này là một cảnh tượng kinh hoàng ám ảnh đến tận cùng tâm trí. Chị Hạnh nằm bất động trên nền đất lạnh ngắt, thân thể ốm nhom dính đầy những vệt máu đã chuyển màu tăm đen tanh tưởi. Ông Tư đứng cạnh đó, ánh mắt sắc lẹm hằn học trừng trừng nhìn tên chồng tệ bạc vừa mới ló mặt chạy tới. Vị trạm trưởng trạm y tế xã chậm rãi đưa chiếc khay nhôm y tế ra trước mặt cô Thắng. Bên trên đặt một cái bọc màng mỏng manh nhạy nhụa chứa đựng sinh linh còn chưa kịp thành hình, đỏ hỏn và sơ xác đến thảm thương tột độ. Mày mở lớn con mắt mày ra mà coi là Thắng. Vợ mày nó mang thai cốt nhục của mày, mà mày nỡ lòng nào bỏ mặc nó ôm đau chết tức tưởi như vậy là sao? Thắng nghe giọng ông Tư chăn chặn bên tai, hai đầu gối bủn trũng đánh sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh ta trung chảy đưa bàn tay ra định vuốt ve khối thịt nhỏ xíu vô tội, nhưng đã vội vàng rút tay vì sự hoảng loạn sợ hãi bủa dậy. Cảm giác tội lỗi dâng lên ngập ngụa lồng ngực, xuyên thủng hoàn toàn lớp bùa mê thuốc lú ích kỷ hèn nhát. Anh ta bưng mặt khóc trống lên từng hồi ân hận tha thiết, nước mắt vàng giụa hòa lẫn với mồ hôi ướt đẫm gò má. Đứa con đầu lòng mà anh ta hằng mong đợi ấm bồng bao nhiêu năm nay lại ra đi trong oan khuất tức tưởi ngay dưới mái nhà dột nát này. do chính sự vô tâm tàn ác của người làm cha đã gián tiếp gây ra. Nỗi đau xé rách tâm can thắng, chính thức bẻ gãy mọi sợi dây liên kết tà thuật, kéo theo một sự phản phệ kinh hồn bạc vía bắt đầu âm ỉ trỗi dậy, giăng mình trong cõi vô hình thâm u. Quán khí uất nghẹn của chị Hạnh hòa quyện cùng nỗi hận oán thấu tận trời cao của sinh linh bé nhỏ, không có cơ hội cất tiếng khóc chào đời. Này lại cộng hưởng thêm sự hối hận tột độ của Thắng, lập tức kết tụ thành một luồng sát khí đen kịch trợn người. Ngay lúc đó, ở xóm trên, Lan đang ngồi chắc dẻo chùi bóng tay, chờ đợi Thắng dập tắt chuyện nhà rồi quay lại trước cô ta đi ăn trưa. Bỗng dưng, cô ta trùng mình ớn lạnh. Chậu cây quái gở đặt ở góc phòng mờ tối, đột ngột tỏa ra một mùi hôi thối nồng đặc. Những phiến lá đỏ ối từng căn mọng mơn mởn nay bỗng chốc co rút lại nhăn nhẻo. Bề mặt lá nổi lên vô số gân xanh tím ngoằn ngoèo, y hệt những mạch máu phẫn nộ căn phòng sắp đứt rìa. Từ kẽ lá rỉ ra từng giọt nhựa đen thui bốc mùi hăng hắc. Làng nhíu chặt đôi lông mày sắc lẹm, quăng cây dụ bóng tay xuống bàn rồi rón rén bước lên gần chậu thăm dò. Cô ta lầm rầm đọc những câu thần chú ma mị nhằm trấn an thứ bùa ngài khát máu đang có dấu hiệu hoảng loạn mất kiểm soát. Những lời chú ngữ của cô ta vừa mới cất lên đã lập tức bị bóp nghẹt bởi một âm thanh u uẩn văng vẳng vội về từ cõi âm ti lạnh buốt. Tiếng khóc thét xé lòng xót xa của một đứa trẻ con hòa quyện cùng tiếng thở dốc nghẹn ngào thống khổ của người đàn bà bị chắc kiệt máu xộc thẳng vào màn nhĩ lan. Cô ta ôm chầm lấy hai tay, gương mặt vốn chỉ dày dặn ma bị kiêu kỳ nay bỗng dừng tại mét. Một luồng khí lạnh ngắt từ dưới đất chui lên lon qua từng kẽ hở của con chân, bám chặt lấy hai bàn chân trần rồi từ từ bò lên dọc theo bắp chân thon thả của cô ta. Mày ăn no nê rồi thì ngoan ngoãn nằm im đó cho tao. Tao cất công cắn máu nuôi dưỡng mày thì mày phải cúi đầu nghe lệnh tao. Làng đã lên thì quỳ chắc chúa, hồng dứt giác chút quy quyền thượng thải. Chậu cây tà môn đã hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của kẻ tự xưng là chủ nhân. Loài ngải ác độc này vốn dĩ thu nạp sinh khí của người sống để bồi bổ sức mạnh tà thuật, nay lỡ nuốt trọn quán khí kinh khủng của một người mẹ hiền lương nương theo tay nhị mang dòng căm hận tột cùng, khiến nó lập tức biến đổi bản chất trở thành một thực thể quỷ dị phản chủ đòi mạng. Bụng dưới cô Lan bỗng dưng truyền đến một cơn đau quặn thắt xé ruột xé gan, mồ hôi lạnh toát tuôn ra như tắm ướt đẫm lớp áo. Cô ta ngã quỵ xuống mặt sàn sần sùi, hai tay ôm khư khư lấy bụng quằn quại gào thét thảm thiết chảy đứt ruột. Quan hồn không tiếng khóc của sinh linh bé nhỏ mượn sức mạnh của ngải độc để trút cơn tình nộ lên thân xác của kẻ đã tước đoạt mạng sống của mẹ con đó. Làng cảm nhận rõ mồn một từng giọt máu huyết trong cơ thể mình đang bị bòn rút ngược trở lại do những chùm rễ cây tàn hình bổ dây chặt chịt ở dưới nền nhà. Mỗi một nhịp tim đập thoi thóp, sự sống trong người cô ta lại hao hụt đi một đoạn dài. Đôi má hồng hào mơn mận bỗng chốc hóp sâu tái nhợt như xác chết rồi. Làng cắn răng trượt người lết về phía bầu cửa sổ hồng tìm đường và kêu cứu, nhưng tứ chi đã bủng trũng tê liệt đông cứng hoàn toàn. Bầu không khí trong phòng ngột ngạt bí bách đến mức không còn chút dưỡng khí mong manh nào để hô hấp. Cái mùi tanh tưởi bổ dây cùng quán khí uất hận giăng kín bít bùng mọi ngóc ngách. Trở lại với mái nhà tang tóc ở xóm dưới, Thắng vẫn ôm chặt lấy cái xác đành băng của vợ khóc lóc vật vã. Những giọt nước mắt muộn màng rớt xuống dục máu hòa tan cùng sự bi thương tột cùng tận đáy xã hội. Sự ăn năn hối lỗi của người đàn ông tồi tệ đã quá muộn màng, sinh mạng hiền lành mất đi vĩnh viễn, không thể giảng hồi chấp giá. Đêm nay ngôi nhà dột nát chìm trong dành khăn tan trắng toát thê lương tiễn biệt, còn ngôi nhà gạch tĩnh mịch xóm trên lại bắt đầu trở thành một nấm mộ chôn đẫm máu cho kẻ thù ác gieo trắc nghiệp chướng. Tại căn nhà của Lan, cơn đau thắt ruột thắt gan từ vùng bụng dưới cuộn lên từng hồi dữ dội làm cô ngã vật ra giữa nền nhà. Người đàn bà tâm địa nham hiểm giờ đây đang quằn quại gào thét trong sự trừng phạt kinh hoàng của luật nhân quả luân hồi. Chậu ngải bỗng chốc phình to dị dạng, những chiếc lá đỏ tà môn chuyển sang màu đen thui, rỉ ra vô số giọt nhựa nhấp nháp. Rễ cây đen ngòm vặn vẹo ngồi lên khỏi lớp đất, đâm xuyên qua đáy chậu bể nát, lan tràn dọc theo mép tường chằng chịt, y hệt như bầy rắn đói khát tìm mồi. Thứ bùa ngải ác độc này lập tức đảo lộn bản chất, cắn trả lại chính kẻ đã dọc công cưu mang nó. Lan cố gắng cường dậy, trường người tách đi, đôi bàn tay bấu chặt lấy bàn chân gỗ đang tìm chỗ dịch, nhưng tứ chi đã hoàn toàn tê liệt bùng trụng. Cô ta há hốc miệng thở chốc đứt quãng, hai mắt trợn trừng đỏ ngầu, toàn tơ máu đẫm lệ, sợ hãi tột độ. Từng luồng khí lạnh ngắt từ lòng đất lẩn khuất lọt qua khe hở của ngón chân nàng, bò dọc lên khắp bắp đùi trắng nõn, rồi găm thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Cảm giác đau đớn thấu xương ập tới dồn dập, cơ thể dường như đang bị hàng ngàn mũi kim châm cùng lúc xạ nát từng thớ thịt. Nhựa sống trong người của Lan bị rút cạn đi nhanh chóng một cách tàn bạo. Làn da mơn mởn hồng hào bỗng chốc nhăn nhèo héo úa tàn tạ, hệt thân cây tróc vỏ giữa mùa hạn hán. Mày tha cho tao đi, tao cắn máu nuôi mày bao lâu nay, nỡ lòng nào mày nuốt chửng tao. Đáp lại lời van xin thảm thiết của Lan chỉ là tiếng gió ngoài trời nổi lên rít gào lộc lộc. Chậu cây tà thuật dường như đang treo họ khoái trá trước sự thống khổ trụng đời của kẻ thủ ác gieo trắc nghiệp chướng. Nó dặn mình hung tợn, dương dài những cái rễ nhầy nhụa gớm ghiếc còn lại lao thẳng về phía Lan, bám riết lấy hai cẳng chân run rẩy. Bộ rễ quái ác xuyên thủng qua lớp vải lụa, găm vùi sâu vào bắp thịt, từ máu tươi nhức nhối thê thảm. Lan thét lên những tiếng trù tréo thê lương, âm thanh rùng rợn vang vọng đập vào bốn bức tường vô vọng, đất xuống mặt sàn lạnh ngắt. Cô ta cầu cấu điên cuồng lên da mặt của mình đến mức tróc dậy bật máu, đang cỡ bỏ những sợi rễ ba mị tàn nhẫn. Nhưng ngặt nổi, càng cố gỡ chúng lại càng bám chặt, siết sâu lấy thân thể của cô ta đang dần hao mòn kiệt quệ. Quan hồn thay nhị mượn sức mạnh ngải tà dắt kiệt sinh mệnh của người đàn bà độc ác, bắt cô ta phải nếm trải trọn vẹn nỗi đau đớn dằn vặt gấp trăm ngàn lần sự thống khổ của mẹ con chị Hạnh giữa xóm nghèo tàn tóc. Máu từ hai hốc mắt, lỗ mũi và khóe miệng của Lan bắt đầu ứa ra ồ ạt đen ngòm tanh trịch chết chóc. Cơ thể cô ta vặn vẹo co rúm lại trên la quằn quại. Lan trừng mắt nhìn chậu ngải dặn mình ăn thịt chủ. Trong cơn hấp hối mờ ảo chập chờn buồn chạy, cô ta hoảng loạn kinh hồn bạc vía khi lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của chị Hạnh đứng sừng sững ngay góc bụng. Dọc dáng ốm nhôm của người vợ trắng số rõ máu ton ton xuống nền xi măng đạch lẹm. Ánh mắt quán thù sắc lẹm trừng trừng nhìn thẳng dọc Lan như muốn đòi nợ máu sọc phẳng. Quan hồn đứa trẻ cất tiếng khóc trẻ lên lạnh lạnh, mang theo sự trừng phạt chí mạng đoạt hồn nát xác không chịu đường lui cho kẻ thù ác. Bụng Lan xẹp lép teo tóp lại thảm thương trẻ trống rỗng, toàn bộ máu huyết tỷ cốt đã bị thứ cây quỷ quái trút cạn. Lan trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt mở trừng trừng mang theo nỗi khiếp đảm ngàn thu không thể siêu sinh thoát kiếp. Căn nhà gạch bỗng dưng im ắng tĩnh mịch, bỏ lại đằng sau một cái xác khô héo biến dạng ghê rợn nằm cong queo đứt ruột dưới vũng máu quyết đen sì tà thuật. Chậu ngải sau khi no nê máu thịt của chủ nhân cũng bắt đầu héo rũ tàn tạ, những chiếc lá đen thui trụng lạ tả, bức tranh nhân quả đẫm máu báo ứng tàn khốc đã hoàn tất nét cọ trừng phạt cuối cùng, tước đi mạng sống của kẻ nham hiểm bằng chính thứ tà đạo dơ bẩn do cô ta gieo, thì cô ta phải là người gánh tất cả. Trong khi đó, ở dưới xóm nghèo hiu quạnh dây kín khăn tàn trắng toát, thẳng ôm đầu gục ngã bên cổ quan tài đặt giữa chan nhà, người đàn ông mang sức chốc lực điện giảm dở giờ đây tàn tạ thê thảm, dò đầu bức trán khóc trồng lên từng hồi ân hận muộn màng và đắng cay. Anh ta quỳ đạp xuống nền đất dập đầu tạ tội trước linh cữu của người chợ hiền, chịu thương chịu khó, chắc kiệt sức lực lo cho gia đình. Thắng nhớ lại gương mặt tiều tụy quằn mình gánh vác việc đồng án của vợ, nhớ lại sự nhẫn tâm bỏ bê gia đình chạy theo dục vọng hèn mạn u mê bên nhân tình thâm độc. Nỗi đau xé gan xé ruột dằn vặt tâm trí anh ta từng giây từng phút, đọa đầy không điểm dừng. Sự thật về đứa con ruột thịt chưa kịp chào đời đã bị bức tử tức tưởi, biến thành một đứa dao vô hình đâm chém tàn nhẫn vào lương tri thức tỉnh muộn màng của kẻ làm cha vô lương tâm. Anh ta la khan cổ gọi tên vợ con trong sự bất lực tuyệt vọng cùng cực, giọt nước mắt hối hận tuôn rơi giàn giụa, hòa tan cùng khói nhang nghi ngút mờ mịt cõi lòng. Một bản án lương tâm không lời kết đã tàn nhẫn giáng xuống đầu của người chồng phản bội gia đình, bức tử vợ con, tước đi mạng sống. Thắng cũng không hề hay biết là cô nhân tình lăng loàn của mình ở trên xóm trên cũng đã phải trả một cái giá đắt đỏ trùng trợn dưới sự trừng phạt tàn khốc của quán khí bùa dây. Đời người vô thường, luân chuyển xoay dần, ác giả ác báo luôn hiện hữu nhãn tiền rành rành, không chừa một ai gieo rắc đau thương quán hờn lên đầu người vô tội hiền lương. Ngôi nhà đóng khoác chìm trong bóng tối cô liêu chỉnh diện, đánh mất đi hơi ấm gia đình sum vầy yên ả, nhường chỗ cho nỗi dằn vặt cô độc thê lương bám víu lấy người đàn ông mang tội lỗi tày đình, sống vợ chết vợ suốt quãng đời tàn lụi còn lại phía trước. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian để lắng nghe chuyện của ngày hôm nay. Quý vị, có lẽ cái kết này quý vị chưa có hả, đúng không? Ok con Lan, thì lụm nó thì vậy là hả hê rồi đó. Nhưng mà thằng Thắng, ê xin lỗi, anh Thắng, đối với tôi chưa có hả hê. Theo ý quý vị, thì Thắng phải bị cái gì mình mới hả hê được đây? Tại vì thật sự đó, theo mà tôi nghĩ đó nha, tác giả còn thiếu một cái vấn đề gì nè quý vị. Không tả thằng Thắng, anh xin lỗi anh Thắng, không tả anh Thắng được cái gì để mà con Lan nó phải mê mệt tới như vậy. Thí dụ như bây giờ á, cái ấy có kim cương ở đó đi, nó thì nó mê, ok, cũng làm người bình thường thôi mà, cần gì đâu phải vậy. Ngoài đời thiếu trai trái, đúng không quý vị? Thiếu một chi tiết đó. Và một chi tiết vừa hả hề là như hồi nãy tôi hỏi quý vị vậy đó. Thằng Thắng phải nó bị cái gì kinh khủng hơn nữa thì chúng ta mới hả dạ.